Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đây thật đúng là một chuyện vui lớn. Đại Phùng thị vui mừng. Thái Tôn Phi hôm qua đau bụng phát tác, thức cả đêm. Sáng sớm hôm nay sinh ra một đôi long phượng thai. Ba mẹ con đều bình an. Có thể thấy được, Thái Tôn Phi thật sự là người có phúc. Nếu sinh ra là một đôi nữ nhi, không có nhi tử, không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu sinh ra một đôi con trai, trên thực tế, cũng không phải là tốt như vậy. Hai huynh đệ đồng thời sinh ra, tướng mạo giống nhau, ngày sau càng dễ gây tranh cãi. Ở tiền triều, trong hoàng thất nếu sinh ra song sinh tử, bình thường đều chỉ lưu lại một đứa khỏe mạnh hơn. Sinh long phượng thai thì khác, muốn nhi tử có nhi tử, muốn nữ nhi có nữ nhi, không có nửa điểm ẩn ưu. Sản xuất lâm bồn cũng thuận theo, cũng không phải là có phúc sao? Thẩm Hữu là tâm phúc của thái tử, Thẩm gia hiện giờ cũng coi như dưới trướng thái tử, tự nhiên trông mong đông cung thế thịnh. Trái tim Phùng Thiếu Quân cũng rơi xuống đất, cười nói, có một đôi long phượng này, không ai có thể lay động vị trí đông cung của thái tử. Thái tử khôn khéo có năng lực, làm việc chăm chỉ, không yêu nữ sắc, cũng không có thói quen xấu gì. Điều duy nhất khiến người ta chỉ trích chính là quá mức sủng ái thái tử phi. Không chịu nạp trắc phi, dưới gối chỉ có một thái tôn, còn nối dòng không vượng. Cũng may bụng Thái Tôn Phi tranh khí, sinh ra một đôi nữ nhi, bổ sung cho Đông Cung. Đại Phùng thị cười nói, chuyện vui bây này, thật sự làm cho người ta vui mừng. Tam lang làm việc, tứ lang đi quân doanh, trong phủ chỉ còn lại mấy người chúng ta. Dứt khoát cũng thiết lập một bữa tiệc nhỏ, rất náo nhiệt náo nhiệt. Đại Phùng thị hưng trí bừng bừng, Phùng Thiếu Quân tất nhiên sẽ không quét lớn hứng thú của Phùng thị. Vui vẻ đáp ứng, Đồng thị cùng Lôi Tiểu Tiết chị em dâu nhanh chóng đến. Đại Phùng thị đem tin vui Thái Tôn Phi sinh long phượng thai cho hai con dâu, mọi người cũng là một trận vui sướng. Đông cung không có chuyện nhỏ, vị trí thái tử ngồi vững, đối với Thẩm gia trên dưới mà nói đều là chuyện tốt. Tổ mẫu, Tấn Ca Nhi cất chân mập mạp loạng choạng đi tới trước mặt Đại Phùng thị, miệng lưỡi không rõ hô ôm. Tấn Ca Nhi còn chưa tới 2 tuổi, trắng trẻo trắng kiện, là bảo vật trong lòng Đại Phùng thị. Đại Phùng thị vừa thấy bảo bối kim tôn, nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ ôm Tấn Ca Nhi lên đùi. Sau đó hướng về phía Lôi Tiểu Tiết nói, nhìn Tấn Ca Nhi chúng ta một chút, vừa mập vừa đáng yêu. Ý tứ ám chỉ trong đó, thật sự quá nồng đậm, muốn làm như không nghe hiểu cũng không có khả năng. Mẹ chồng, ta vừa mới vào cửa, hiện tại sinh ra hài tử, chẳng phải là yêu quái sao? Đại Phùng thị, chấm chấm, đúng là nồi nào úp vung đấy. Lời này nửa điểm không sai. Lôi Tiểu Tiết tính tình này, gả cho Thẩm gia là thích hợp. Đồng thị cúi đầu, mím môi cười khẽ, Phùng Thiếu Quân cũng nở nụ cười. Thẩm đừng nóng vội, theo ta thấy, tam tẩu tính tình nóng nảy này, sau này mang thai sinh con tất nhiên nhanh hơn người khác. Đại Phùng thị thuận thế nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Người cũng đừng chỉ lo nói người khác. Đại Phòng chỉ có một mình tứ lang. Người sớm ngày có thai sinh con, vì Đại Phòng khai cành tán diệp mới đúng. Phùng Thiếu Quân, nàng hiện tại cuối cùng cũng tìm được khuyết điểm của Đại Phùng thị. Trái tim một lòng muốn ôm cháu này cũng quá vội vàng. Đồng thị nhịn cười, hiểu ý giải vây cho hai đệ muội. Các nàng đều là con dâu mới, da mặt mỏng, mẹ chồng thúc giục như vậy, các nàng nào không biết xấu hổ đáp ứng. Kỳ thật các nàng cũng đều mong sớm có vui. Đại Phùng thị cũng cảm thấy mình nóng lòng, ha ha cười nói, là ta nóng lòng. Không nói thế, chúng ta sẽ đi ăn tối. Lúc này trên dưới Đông cung một mảnh vui mừng. Thái Tôn Phi bình an sinh ra một đôi nữ nhi. Thái tử Phi cao hứng, liền phân phó Hồng Ngọc, phát cho tất cả nội thị cung nhân Đông Cung thưởng 5 lượng bạc. Các nội thị trong cung nhân ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Mẫn nhi, lúc này thật sự là khổ ngươi. Thái tử Phi ngồi bên giường, Thương tiếc Trần An con dâu. Năm đó ta sinh một đứa con đâu. Đau đến chết đi sống lại. Người lúc này đây liền sinh hai người. Cũng không biết gặp bao nhiêu tội. Viên Mẫn mê man một ngày. Thể lực khôi phục không ít. Nhẹ giọng cười nói. Ta từ nhỏ đã luyện võ. Thân thể khỏe mạnh. Sinh con đau một chút. Cũng nhịn được. Dù có thuận lợi đến đâu. Nỗi đau khi sinh con cũng không tránh khỏi. Bất quá. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngủ bên người. Dù có mệt mỏi đến đâu cũng đáng giá. Viên Mẫn nghiêng đầu. Nhìn hai đứa trẻ. Trái tim tràn đầy sự dịu dàng. Thái tử phi cũng nhìn về phía tôn tử tôn nữ. Càng nhìn càng yêu thích. Nhịn không được đưa tay. Nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Sau đó chạm vào một cái khác. Đứa trẻ đột nhiên khóc. Người kia cũng khóc theo. Thái tử phi hoảng sợ. Nhanh chóng rút tay về. Ta không dùng sức vạn. Sao lại khóc? Viên Mẫn càng luống cuống tay chân. Các vú em vội vàng tiến vào. Phân biệt ôm lấy hai đứa nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lại lui xuống cho con bú. Hai đứa nhỏ ăn no uống đủ. Đập cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Cảm thấy mỹ mãn đánh một cái no. Thái tử phi lúc này cũng không dám đưa tay nhéo nữa. Nhỏ giọng cười nói. Nhỏ như vậy một chút. Giống như hai con mèo nhỏ vậy. Một đứa trẻ song sinh. Nhỏ hơn nhiều so với trẻ sơ sinh bình thường. Viên Mẫn nhẹ giọng cười nói. Chậm rãi nuôi. Rất nhanh đã trưởng thành. Thái tử phi vui vẻ gật đầu. Người ta nói mẹ chồng nàng dâu là đối thủ oan gia trời sinh. Đến chỗ thái tử phi và Viên Mẫn. Lại thân như mẹ con. Không nói gì. Thập phần thân mật. Cháu gái ruột thịt, từ nhỏ nhìn lớn lên, lại làm con dâu, cũng không giống nữ nhi vậy. Trời vừa tối, Chu Phích liền khẩn cấp trở về. Hai phu thê trẻ mới làm cha mẹ, chính là thời điểm mới mẻ. Nhìn đứa nhỏ thế nào cũng nhìn không đủ. Thỉnh thoảng liếc nhau, tràn đầy nhu tình, thái tử phi mỉm cười. Đứng dậy rời đi, tối nay, thái tử trở về cũng sớm. Thái tử điện hạ thầm ổn giữ trọng. Hôm nay tâm tình cực tốt. Ở trước mặt người khác còn che giấu một hai. Trở về Đông Cung gặp thái tử phi. Cũng không cần làm bộ như cũ. Cười hỏi. Tôn tử tôn nữ bộ dáng gì? Làm bố chồng. Không tiện vào phòng con dâu. Cháu trai và cháu gái vừa mới xuất thế. Ít nhất phải tẩy tam lễ ngày đó mới có thể ôm ra gặp người. Hắn làm tổ phụ. Còn chưa nhìn thấy cháu đâu. Thái tử phi liên tục khen ngợi. Mặt mày đều giống như Phích Nhi. Khóc lên. Giọng nói lớn hơn một người. Tiếng khóc của đứa trẻ cũng là một biểu tượng của sức khỏe tốt. Thái tử giãn mày. Cười nói. Hôm nay phụ hoàng cũng thập phần cao hứng. Cố ý dặn dò một tiếng. Bọn nhỏ tẩy tam lễ xử lý náo nhiệt một chút. Thái tử phi vui mừng cười nói. Quả thật nên náo nhiệt một phen. Ta gọi Hồng Ngọc tới đây, để cho nàng chuẩn bị rửa ba yến. Tóm lại, thái tử phi nương nương phụ trách gật đầu cao hứng là được. Tất cả những chuyện vặt vãnh này đều là của Hồng Ngọc. Cách chương.